Tí Thiên Đao, chương 1587, tỉnh ngộ 1, góc truyện audio.com, Đồ Dũng phi lên không trung, đầu tiên là thi lễ với Sở Mặc và Hư Độ, sau đó quay người lại nhìn về phía đám người, trầm giọng nói. Việc làm của Sở Đạo Hữu và Pháp Sư Hư Độ là vì toàn bộ thiên giới. Ta có thể tự mình chứng minh, đồ đệ phong hành giả của ta đích thật là một người đã nhập ma, bị nhập ma trùng, từng khăng khăng một mực, sau lại gặp phải ma trùng hóa thành bộ dáng tổ tiên Khương gia mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cầu Sở Đạo Hữu giết hắn bởi vì hắn thà chết cũng không muốn trở thành tay sai của ma tộc. Đồ Dũng có chút kích động nhưng hắn logic rõ ràng, dùng từ chuẩn xác nhanh chóng khiến cho đám người có chút sao động dần dần trở nên an tĩnh lại. Lúc này gia chủ của Khương gia cũng bay lên trên bầu trời, đi tới bên cạnh Sở Mặc cũng thi lễ với Sở Mặc và Hư Độ, sau đó mới hiện thân thuyết pháp, nói lại toàn bộ quá trình Khương gia nhập qua lúc trước, thậm chí còn bao gồm thời điểm Hư Độ đuổi ma, Khương lão thái gia cương liệt. Đúng vậy, tu sĩ cảnh giới chuẩn chí tôn và những tu sĩ bị ma trùng ít có thể bị độ hóa. Sở công tử không gạt người, hắn rất thành khẩn, hắn cũng là tu sĩ thanh niên ưu tú nhất ta từng thấy. Gia chủ của Khương gia hiện thân thuyết pháp rất có lực ảnh hưởng. Kế tiếp gia chủ của Tần gia Tần Văn Tông cũng đứng ra nói một chút tình huống của Tần gia bên kia. Hắn đến cuối cùng còn tự vạch trần điều xấu nói. Rất nhiều người đều biết Tần gia chúng ta cách đây ít năm xuất hiện một chuyện, công chúa Tần Thi của Tần gia chúng ta bị hãm hại, lúc ấy bị người vu oan lên trên người Sở công tử, bởi vậy Tần gia thậm chí cũng từng có hiểu lầm với Sở công tử. Nhưng Sở công tử cũng không tính toán hiềm khích lúc trước mà vẫn giúp Tần gia chúng ta trừ đi dấu vết ma tộc lưu lại, giúp người Tần gia không trở thành huyết nô. Những người chất vấn ta không biết các ngươi ôm tâm tư gì, nhưng ta biết đám hại ngầm các ngươi chỉ biết trốn trong đám người này, có lá gan liền đứng ra, mọi người cùng nhau đối chất. Sau đó lại có một ít đại lão gia tộc nhập ma, nhưng vẫn chưa trừ tiệt dấu ấn đều đứng ra trách cứ những người vừa mới nghi ngờ Sở Mặc sắp tâm bất lương. Một chuẩn chí tôn trong đó trực tiếp đứng ra, con ngươi âm hàn quét về phía đám người ở dưới, hắn lạnh lùng nói. Ta năm đó bị lừa chồng ma trùng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa vẫn không cảm thấy có gì khác thường, trong lòng thậm chí còn vô cùng cảm kích huyết ma lão tổ. Cho rằng nhập ma cũng không có gì, ngay cả lúc vừa tới nơi này, trong lòng ta vẫn cho là như vậy đấy. Bên trên bình nguyên vô tận, một đám tu sĩ đều trầm mặc nhìn thân ảnh trên bầu trời, nghe hắn nói. Người này cảnh giới chuẩn chí tôn đại năng, người ở đây biết hắn không tính là nhiều, nhưng lớp tu sĩ già khi thấy hắn đều thấp giọng kinh hô lên. Hóa ra là lão tổ Đỗ gia Đỗ Hòa Bình, không thể ngờ được lão nhân gia này còn ở trên đời. Đúng vậy, đây nhất định là sống một cuộc sống thứ hai a. Hình như hắn đã thành danh hơn 2 vạn năm trước đúng không? Đúng vậy, hơn 2 vạn năm trước đã thành chí tôn, đây nhất định là sống một cuộc sống thứ hai. Trong đám người truyền tới tiếng nghị luận nhỏ, vị chuẩn chí tôn này danh tiếng vô cùng lớn ở thiên giới, từng một người một kiếm quét ngang tu sĩ cùng cấp. Có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu, ai cũng không thể ngờ hắn cũng là người bị chồng ma trùng, nhập ma. Có lớp tu sĩ già không kìm nổi. Góc truyện audio.com, cảm thán, huyết ma lão tổ thật độc ác, loại thủ đoạn này thật là khiến người ta không rét mà run. Lúc này Đỗ Hòa Bình nói tiếp, nhưng vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy quá trình ma trùng hóa thành người, lại biến trở về ma trùng liền hiểu rõ tựa như đạo hữu phong hành giả vậy, đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Các ngươi có lẽ cảm thấy đây là yêu thuật của Sở đạo hữu, ừ thần thông cũng được, các ngươi cảm thấy đây là giả dối, nhưng ta lấy ánh mắt chuẩn chí tôn của mình, còn có nguyên thần bổn mạng của ta thề, đây là thật đấy. Những lời này giống như tiếng sấm, trực tiếp nổ vang trong đám người, quá kinh người, một người không có quan hệ liên quan với Sở Mặc, thậm chí hoàn toàn không cùng xuất hiện lại dám dùng nguyên thần bổn mạng của mình thề đây là thật. Đỗ Hòa Bình nhìn đám đông nghìn nghịt phía dưới, nói. Hôm nay người đến nhiều một cách không ngờ, vậy liền nói rõ ràng chuyện này. Sau đó Đỗ Hòa Bình nói về quá trình mình năm đó gặp Đinh Linh huyết ma lão tổ, kỳ thật cũng không khác so với phong hành giả, gặp phải Đinh Linh, bị Đinh Linh thuyết phục cho rằng Đinh Linh đại ca là người tốt. Ta hôm nay đến đều là ôm thái độ bới móc mà tới. Đỗ Hòa Bình nói thẳng, trên thực tế tới loại tuổi và cảnh giới bây giờ của hắn, cũng thật sự không có gì không dám nói, hắn nhìn mọi người. Nhưng hiện giờ ta phục rồi, ta rốt cục tin tưởng Sở công tử đang cố gắng vì toàn bộ giới tu hành, vì toàn bộ nhân tộc. Gia tộc của ta bị ta liên lụy, bị ta lừa gạt, là lỗi của ta, nói xong lời này mời Sở công tử phong ấn ta lại. Nếu có một ngày có năng lực giải quyết vấn đề trên người ta, mời Sở công tử hỗ trợ. Nếu thật lâu về sau vẫn không có biện pháp giải quyết, xin mời Sở công tử hoàn toàn đánh chết ta. Hủy diệt, Đỗ Mỗ là người, vĩnh viễn sẽ không làm tay sai cho ma tộc. Mảnh không gian này là không gian trải qua giới linh và linh vũ vi phong ấn, bởi vậy những người này ở trong đây nhắc tới huyết ma lão tổ đều không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Hòa Bình cũng sớm ý thức được vấn đề này, cho nên hắn nói rất rõ ràng, cũng rất vui sướng. Sau đó vẻ mặt hắn thản nhiên ôm quyền thi lễ với Sở Mặc. Sở công tử, Đỗ gia kính nhờ. Sở Mặc rất nghiêm túc đáp lễ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đến đây đi trước phong ấn ta. Đỗ Hòa Bình than nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Phía dưới truyền tới một trận gào thét, đó là từ người của Đỗ gia truyền tới. Bọn họ tới bây giờ mới hiểu được lão tổ tông không phải dẫn bọn họ tới xem náo nhiệt mở mang kiến thức mà là dẫn bọn họ tới nhổ bỏ dấu vết ma tộc. Cách chương.